Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, hồn tộc nơi diệt vong. Chỉ là những người này, hiển nhiên thực lực còn chưa đủ. Tần Phong trong đầu quang mang đột nhiên lóe lên, dựa theo thời gian bây giờ suy tính, đại khái 3 năm sau đó, nên có một cái khác vị diện nhân tộc phủ xuống địa cầu. Sau đó đưa ra che chở nhân tộc thuyết pháp, khi đó Tần Phong mới bê đoạn, cũng không có tham dự vào nhân loại liên minh tầng quản lý trong. Có người nói nhân loại liên minh thương lượng thật lâu, cuối cùng đồng ý mặt khác cường giả ý kiến. Thế nhưng rất nhanh, liền xảy ra đại lượng bình dân mất tích sự tình. Cuối cùng, những chuyện này, đều rơi vào hắc ám liên minh trên người. Chỉ là lúc này, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Tần Phong là không là có lý do hoài nghi, những cái này người thường, đều bị cái này chí cường giả, buôn bán đâu, dù sao cái gọi là thuần huyết nhân tộc, ở chủng tộc khác xem ra, chính là nô lệ, vật thí nghiệm. Tần Phong sắc mặt, càng ngày càng đen. Tần Phong lại hỏi một vấn đề cuối cùng, các ngươi là thế nào thăm dò không biết vị diện, hơn nữa, các ngươi vị diện, vậy cũng không phải là mạnh nhất đi. Làm sao đề phòng người khác xâm lấn vị diện? Cái này long tộc là thiên kiêu như nhau nhân vật, chỗ ở dị vị diện cũng so với Tần Phong chỗ ở cường đại quá nhiều. Những lý luận này sớm đã tạo thành sách giáo khoa. Mỗi một cái dị vị diện không gian đều là độc lập, trừ phi tự thân tiến hành thoát biến kỳ, phù hợp cùng cái khác vị diện như nhau năng lượng thủ hằng, sẽ đi vào ngắn ngủi không gian không ổn định thời kỳ. Cái khác vị diện thăm dò không gian lữ hành giả có thể dò xét. Tần Phong lập tức liền nghĩ đến người Grand trước đây dò xét. Có lẽ đối với Phương cũng là thông qua thủ đoạn như vậy đến đi. Long tộc tiếp tục nói. Đến nỗi ngươi nói xâm lấn, loại này đều là rất cẩn thận. Dù sao có vị diện một ngày đi vào thoát biến kỳ, thậm chí sẽ xuất hiện vô cùng khủng bố sinh vật. Nếu như ngươi vị diện là mới thoát biến vị diện, cũng như cùng ngươi mạnh mẽ như vậy nói, nên là không cần lo lắng. Cái này long tộc còn len lén vỗ nịnh bợ, hiển nhiên muốn cho Tần Phong buông tha hắn. Tần Phong cười lạnh một tiếng, lại hỏi một ít chính mình không biết vấn đề. Nói thí dụ như những cái này dị hồn lai lịch, còn có một chút vấn đề. Cái này long tộc đều trả lời không được. Bất quá, cái này long tộc, sau cùng vận mệnh, cũng không có thay đổi. Răng rắc, Tần Phong vặn gãy cổ của đối phương, kết thúc hắn sinh mệnh. Tần Phong căn bản không khả năng buông tha đối phương. Đối phương biết mình là thuần huyết nhân tộc, mà long tộc ra mỏi, thực lực cũng rất cường đại. Sau khi trở về, mò lấy chính mình vị diện, chẳng khác nào rước lấy đại họa. Bất quá long càn bọn hắn cũng là thuần huyết nhân tộc. Nếu như bị phát hiện, chẳng phải là cũng không xong. Trên người bọn họ còn có không gian đạo tiêu, hẳn là có thể lập tức chạy trốn. Hơn nữa, bọn họ là long đô người, hẳn là so với ta biết đến nhiều. Còn có ngà đạc, bất quá hắn bên người cũng theo một cái thiên kiêu, nên là không có chuyện gì. Tần Phong trong lòng nghĩ, tạm thời yên lòng, đương nhiên. Trong đầu hắn, còn có vấn đề khác. Trước đây người Grand bị diệt, hắn gần nhất cũng một mực quan tâm. Sợ bởi vì mình đưa tới hồ điệp hiệu ứng, để người Grand lần nữa đại quân đột kích. Hôm nay, đến là có giải thích. Bạch Ly lau sạch không gian không nói. Những người Grand đó, chỉ sợ cũng cảm thấy vị diện này có chút không dễ chọc. Buông tha phái binh. Thế nhưng, tự thân vị diện đi vào lột xác, có đúng hay không đại biểu tương lai còn có vô số cường giả sẽ xuất hiện đâu? Điểm này là không thể nghi ngờ. Tần Phong liền nghe nói qua vô số truyền thuyết, thậm chí đến khi đó mới thật sự là giải thế giới chí cường giả. Chúng ta vị diện này nhân loại thiếu khuyết chí cường giả như thế, hắn có thể không thể nào làm được. Tần Phong không phải là muốn trở thành siêu cấp anh hùng, thế nhưng hắn không muốn thủ hạ của mình, chính mình quản lý thành thị, có một ngày sẽ có người bị đưa đi làm thí nghiệm đối tượng. Thật giống như, Tần Phong không nhịn được. Z tổ chức tồn tại như nhau. Hô, Tần Phong phun ra một hơi. Để cho mình tâm tình tỉnh táo lại. Vô luận như thế nào? Cái này cùng ta cho tới nay. Muốn đề thăng thực lực. Trưởng thành trở thành cường giả. Cũng không xung đột. Cái này liền tiếp tục cố gắng đi. Nghĩ như vậy, Tần Phong rốt cuộc đình chỉ không ý nghĩa tự hỏi. Ngược lại đưa mắt, rơi vào trước đó Long tộc cùng cái này hải tộc tranh đoạt máy móc trên. Tần Phong ngón tay búng một cái. Một đạo nội lực ba phát ra. Gõ vào cái này máy móc trên. Sau đó, cái này máy móc trên năng lượng bạo phát. Từng đạo dị hồn xuất hiện. Trước đó tối thiểu có hơn 10 đạo. Bất quá Long tộc đã giải quyết rồi một ít. Còn dư lại 8 dị hồn. Tần Phong trực tiếp thả ra hỏa hệ dị năng. Tiêu diệt đối phương. Những cái này dị hồn. Dựa theo Long tộc thuyết pháp. Chính là từ khu cường đại chủng tộc. Vị diện này. Đã từng là một cái độ cao văn minh vị diện. Có một đám đặc thù chủng tộc. Hồn tộc. Hồn tộc am hiểu tu luyện linh hồn. Hay hoặc là nói. Là ý thức lực. Nhưng là bọn hắn thân thể vô cùng yếu đuối. Sở dĩ phù văn trang bị cũng trở thành bọn hắn bảo vệ mình thể xác. Sau đó, bởi vì ý thức lực cường đại, khoa học kỹ thuật phát triển cũng bay nhanh. Chỉ là chủng tộc như vậy, cuối cùng vẫn là bị diệt tuyệt. Cái này một mảnh phế tích, là năm đó bọn hắn thủ đô. Đáng tiếc, những cái này đều hủy diệt, nhưng là linh hồn chết mà bất diệt. Không ngừng tại đây bồi hồi. Thậm chí tạo thành đặc thù kết giới cùng quy tắc. Chỉ có đoạn thời gian này mở ra một lần. Nơi này khoa học kỹ thuật, sinh vật kỹ thuật, thậm chí là ý thức lực phương pháp tu luyện, cũng làm cho người tôn sùng. Mấu chốt nhất, chính là Long tộc cùng hải tộc trong miệng thánh giáp. Không biết cái này thánh giáp tới cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng ta cũng không nhất định có thể đạt được. Thế nhưng những cái này khoa học kỹ thuật, tốt nhất còn là mang về. Võ kỹ, dị năng ý thức lực phương pháp tu luyện, mang về, cũng chỉ có số ít người có thể học tập đến. Thế nhưng khoa học kỹ thuật lại có thể thay đổi rất nhiều. Tối thiểu hiện tại Tần Phong là Phong Lê tập đoàn tổng tài. Đối với khoa học kỹ thuật, súng ống, còn là rất trọng thị. Tối thiểu, mấy thứ này nếu như nghiên cứu ra được, Tần Phong có thể hào phóng buôn bán đến toàn thế giới. Thế nhưng phương pháp tu luyện, thì là lấy về, cũng không thể toàn bộ truyền tin. Cái này sẽ dính dấp đến quá nhiều lợi ích, xúc động cấp trên thần kinh. Nghĩ như vậy, Tần Phong tay, cũng không có nhàn rỗi. Đi tới cái này sang trọng máy móc sát biên giới, hung hăng kéo một cái. Tối thiểu hơn 10 mét dài máy móc, liền bạo lộ ra, bề ngoài nhìn qua, giống như là một cái hình chứng xe buýt. Một chỗ khác. Hiển nhiên đã gãy, có lẽ là cái phi thuyền cái gì, dù sao còn có thể chở người. Nghĩ như vậy, Tần Phong để Bạch Ly đem thứ này thu lên. Thu thập xong, Tần Phong ánh mắt, rơi vào một cái phế tích cao ốc một góc, cũng không nói gì thêm. Trực tiếp đi về phía trước, mà lúc này, cái này góc trong mấy cái thân ảnh, vẻ mặt trắng bệch, vừa nhân loại kia, thấy chúng ta đi, không sai. Nhất định là thấy được, trong nhân loại cường giả, dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền giết Long tộc. May là hắn đối với chúng ta không có hứng thú. Đi nhanh đi, lần sau thấy hắn, cách xa điểm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.